Mà đúng là một trận chiến này để cho Minh Hà Vương chân chính được gọi là truyền thuyết thần giới, cũng đã lấy được danh xưng Minh Hà Vương. Phải biết danh xưng vương này là chuyên thuộc về thần vương, trước kia danh xưng của Minh Hà Vương là Minh Hà Thiên Ma. Từ đó về sau, Minh Hà Vương như khiêu chiến thần vương đến nghiện, không ngừng hướng tất cả đại thần vương khiêu chiến, cuối cùng dẫn tới mấy đại thần vương liên thủ trấn áp. Từ đó về sau, Minh Hà Vương mai danh ẩn tích, không còn có tin tức. Một đoạn đằng sau thuộc về bí văn, Phượng Niệm Yên biết là bởi vì nàng có một sư phụ cấp bậc thượng thiên thần, nhưng ai cũng không biết nhân vật cường hoành này rõ ràng đã bị chết ở bên trong minh ngục chiến trường. Đợi một chút, Minh Hà Vương là nhân vật bao nhiêu năm trước? Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến chỗ không đúng, ít nhất là hơn 10 triệu năm trước, Phượng Niệm Yên thập phần khẳng định nói. Nhưng minh ngục chiến tranh chỉ là ở 6-700 vạn năm trước mới bắt đầu, Minh Hà Vương lại hết lần này tới lần khác tuyển ở chỗ này làm nơi chôn xương của hắn, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Minh Hà Vương, minh ngục chiến trường, hai cái này có cái gì liên quan hay không? Lâm Lạc lâm vào suy tư thật sâu, xem ra cái địa phương quỷ quái này chỗ thần bí còn vượt xa chúng ta tưởng tượng. Lăng Kinh Hồng chen lời nói, tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, chẳng những thần vương phát điên mà. gocchuyenaudio.com, hướng trong này nhét người, để cho thần linh tự giết lẫn nhau, cường đại như Minh Hà Vương cũng lựa chọn tại đây làm nơi chôn xương, hướng phong thạch càng nói ở đây có thể đạt được lĩnh ngộ pháp tắc. Cách chương.